Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Chương 242 xưa đâu bằng nay Lăng dĩ nhiên còn không có phản ứng lại đây. Người liền đến mộ lâm trường kết giới bên ngoài, nhìn quen thuộc cánh rừng, hắn ngẩn người, chúng ta hiện tại là tới rồi tiên cầm mộ sâm bên ngoài mặt. Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên đỡ chán. Loan Dực cũng quá nóng vội, hắn đều còn không có đem hắn ba bọn họ mang lại đây, Loan Dực biến thành người bộ dáng. Lôi kéo Lăng dĩ nhiên thủ đoạn nói, chúng ta đi vào từ từ, Lăng dĩ nhiên nhanh chóng giữ chặt hắn. Ngươi đừng có gấp, chờ ta ba hắn tới lại đi vào, chúng ta hiện tại đi vào, không có thuyết phục lực, nói không chừng còn bởi vì sự tình lần trước tìm ta tính toán sổ sách. Nếu là loạn lên, ngươi đều hộ không được ta, Loan Dực ngẫm lại cũng là biến thành một con chim nhỏ hoa ở Lăng dĩ nhiên trên đỉnh đầu. Bắc Âm Đại Đế khi nào tới? Ta hiện tại cho ta ba phát tin tức, làm cho bọn họ tới rồi, Lăng dĩ nhiên lấy ra di động cấp hình hàn bọn họ phát tin tức Loan Dực. Nhàm chán bay lên tới, nếu không ta đi vào trước tìm ta đồng bạn nói một việc này. Lăng dĩ nhiên vội vàng bắt lấy hắn cái đuôi. Đừng đi vào, ngươi đã quên ngươi hiện tại là có thật thể điểu thú. Ngươi đi vào không phải chui đầu vô lưới bị bọn họ đoạt xá. Loan Dực, ngoặc kép, lấy hắn đối đồng bạn hiểu biết, ngày thường đại gia có thể xưng huynh gọi đệ, chính là vì rời đi tiên cầm lâm mộ tràng. Thật là có cái này khả năng cướp đoạt thân thể hắn, cờ cánh ngoan ngoãn bay trở về đến Lăng dĩ nhiên. Trên đỉnh đầu ngồi, lúc này, cách đó không xa truyền đến sàn sạt thanh âm, Lăng dĩ nhiên cùng Loan Dực nhìn qua đi. Nhìn đến cao lớn nam nhân đứng ở đại thụ phía dưới nhìn bọn họ. Lăng dĩ nhiên cảm thấy hắn có chút quen mắt, tinh tế mà nghĩ nghĩ. Hắn nhớ rõ bọn họ lần trước hòa tiên cầm mộ lâm trường thời điểm. Hắn cùng cách xích mới vừa chạy ra kết đã bị người ngăn lại. Người kia giống như chính là mắt người, Loan Dực thấy đối phương tu vi thấp. Không có đem đối phương để ở trong lòng. Quay mặt đi nhìn về phía địa phương khác, Phong Viêm thực mau nhận ra Lăng dĩ nhiên. Là ngươi, Loan Dực nghe tiếng. Lại quay lại đầu xem Phong Viêm. Hắn dùng truyền âm đối Lăng dĩ nhiên hỏi. Dĩ nhiên, ngươi nhận thức hắn. Lăng dĩ nhiên vừa định muốn giải thích. Đối phương nhanh chóng thuấn di đi vào 20 mét ngoại địa phương, Phong Viêm hừ lạnh. Hào tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, còn dám tới nơi này chịu chết, Lăng dĩ nhiên đạm thanh nói. Thế gian có một cái thành ngữ kêu, xưa đâu bằng nay, không biết ngươi có hay không nghe qua. Xưa đâu bằng nay, Phong Viêm đánh giá hắn, nhận thấy được đối phương tu vi dao động so với hắn thấp. Suy nói. Bất qua cách xa nhau 2-3 năm thời gian, người có thể tu vi có thể có bao nhiêu đại biến hóa. Loan Dực cười nhạo, ở chỗ này tu luyện tu choáng váng, nếu là đặt ở thường lui tới thời gian. 2-3 năm thời gian xác thật thực đoàn, rất khó đuổi theo so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều người. Chính là Lăng dĩ nhiên không phải người thường, nhân ra có các loại thần khí cung hắn sử dụng. Còn có đại bí cảnh tăng lên tu vi, nếu là 2-3 năm thời gian vẫn luôn đãi ở đại bí cảnh. Tu vi khẳng định không thể so Phong Viêm thấp, Phong Viêm nhìn không ra Loan Dực tu vi. Không dám loạn tiến lên, hắn châm chọc nói, ta vừa rồi còn kém điểm tin tưởng ngươi tu vi tăng lên không ít mới đến nơi này chịu chết. Nguyên lai là có cao nhân che chở ngươi lá gan mới biến đại, Loan Dực khinh bỉ hắn. Rõ ràng là điều, lại dài quá một đôi mắt chó. Dĩ nhiên, đưa cái uy áp cho hắn ăn một lần, làm hắn không cần mắt chó xem người thấp, lời này đến là nói đến Lăng dĩ nhiên trong lòng đi. Hắn cũng ngẫm lại thử xem có thể hay không chế trụ Phong Viêm. Hắn phóng xuất ra uy áp, chiều Phong Viêm cháo qua đi, Phong Viêm nói, chỉ cần tiền bối không ra tiếng, ta... Ách, lời còn chưa dứt, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đè ở trên người hắn. Tức khắc, thân thể không thể động đậy, trong lòng mạc danh nảy lên sợ hãi. Hắn biết đây là Lăng dĩ nhiên uy áp, Phong Viêm một bên cố hết sức chống thân thể. một bên khó có thể tin nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Bất quá mấy năm không thấy, đối phương liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tốc độ tu luyện cũng quá kinh người đi, đột nhiên. Bọn họ ba người bị hắc ám bao phủ, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy hai chỉ quái vật khổng lồ từ không trung giáng xuống. Hắn vội vàng mang theo Loan Dực Thuấn di rời xa nơi đây, phịch một tiếng vang. Trong đó có một con thú đạp lên phong viêm trên người. Đối phương móng vuốt phi thường sắc bén. Hơn nữa có vảy, thoạt nhìn không giống tiên cầm, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Tầm mắt xuyên xem nhánh cây chi gian khe hở, mơ hồ nhìn đến một cái màu trắng long cùng một cái màu đỏ long, tiếp theo. Có người từ bạch long nhảy xuống tới nói. Rốt cuộc tới rồi, từ hồng long nhảy xuống người đạm thanh nói. Rõ ràng có thể thuấn di, người một hai phải kỵ long lại đây, như vậy mới có thể biểu hiện chúng ta cao quý thân phận. Nếu thuấn di lại đây, chúng ta về sau còn muốn long làm gì? Lăng Dĩ Nhiên nghe ra là Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế thanh âm. Vui vẻ nói, Tây Thúc, Nam Thúc, Tây Nhạc Đại Đế xem là Lăng Dĩ Nhiên lập tức mở ra hai tay. Bảo bối nhi, ta tới, Nam Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, kêu như vậy thân mật, không hiểu rõ người còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên là Tây Nhạc Đại Đế bạn lữ, người không biết nhà ta. Bảo bối nhi hiện tại đặc biệt mảnh mai sao? Ngươi còn ngồi ở hắn trên đầu, Tây Nhạc Đại Đế ở bế lên Lăng Dĩ Nhiên nháy mắt. Xách lên Loan Dực ném ra, lại ôm Lăng Dĩ Nhiên bả vai, Loan Dực, ngoặc kép, hắn hiện tại là một con thể trọng không đến một hai chim nhỏ. Đừng nói áp không xấu Lăng Dĩ Nhiên, liền tính là tóc đều áp bất biến hình. Nam Nhạc Đại Đế đi tới lấy ra Tây Nhạc Đại Đế cánh tay nói. Ngươi cánh tay so điều trọng nhiều, Tây Nhạc Đại Đế ngẫm lại cũng là. Liền không có lại đáp thượng đi. Hắn hỏi, Dĩ Nhiên, ngươi ba cùng Đông Nhạc đâu? Không phải bọn họ làm chúng ta tới nơi này sao? Như thế nào không thấy bọn họ người? Bọn họ hẳn là cũng mau tới, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem bốn phía. Chỉ thấy Phong Âm cùng Hình Hàn xuất hiện ở Bạch Long dưới lòng bàn chân. Hắn nâng nâng tay, ba. Hình Hàn, chúng ta ở chỗ này, Phong Âm cùng Hình Hàn lại lần nữa thuấn di đi vào bọn họ trước mặt. Chúng ta vào đi thôi, Loan Dực đặc biệt hứng thú. Dẫn đầu biến thành đại điểu phi tiến kết giới. Các đồng bọn, ta Loan Dực đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn bọn họ theo sau đi theo đi vào kết giới ngoại. Bạch Long nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía dưới gốc cây, Hồng Long hỏi. Ngươi đang làm gì? Ta tổng cảm thấy ta lòng bàn chân dẫm lên đồ vật. Cộm chân, Hồng Long trợn trắng mắt, ngươi đem chân dịch khai không phải hảo, chân đại quá. Không địa phương dịch, Bạch Long nghĩ nghĩ, thu nhỏ lại thân hình đồng thời biến thành hình người. Hắn lại cúi đầu vừa thấy, lòng bàn chân thế nhưng chân dẫm lên một người. Hắn nhanh chóng dịch khai bước chân, thấy đối phương ngực lúc lên lúc xuống, còn có khí bộ dáng. Liền không có lại quản người này, Hồng Long cũng biến thành người bộ dáng. Nhìn đến Phong Viêm không chết, lấy ra gương cùng lược, chải chải hắn xinh đẹp tóc đỏ. Gần nhất ta tóc càng ngày càng xinh đẹp, Bắc Nhạc Đại Đế tự nhiên dầu gội thật tốt dùng. Tóc đều dài hơn vài căn, Bạch Long, ngoặc kép, Hồng Long sửa sang lại trên người quần áo. Chuyển cái vòng hỏi, ta trên người quần áo đẹp sao? Ta làm ta chủ tử giúp ta thỉnh Bắc Nhạc Đại Đế thêu chế. Không phải không nói Bắc Nhạc Đại Đế tay nghề thật sự phi thường không tồi, Bạch Long đạm xem hắn. Như thế ái mỹ, đạm thanh nói, ta cảm thấy ngươi thật sự cùng sai chủ tử, ngươi hẳn là cùng Hắc Long đổi một đồi. Từ ngươi hầu hạ Bắc Nhạc Đại Đế, nếu ở ta mới vừa cùng chủ tử là lúc, ta có lẽ sẽ lập tức đồng ý đổi chủ tử. Ta hiện tại đi theo chủ tử gần trăm năm, tình cảm thâm hậu, bên ngoài cho dù có lại đại dụ hoặc, ta cũng sẽ không đổi chủ tử, Hồng Long chải chải tóc mái. Thu hồi gương lại nói, kỳ thật ngươi cũng không thích hợp cùng Tây Nhạc Đại Đế. Các ngươi hai cái tính tình không hợp, ngươi tương đối thích hợp cùng ta chủ tử hoặc là Đông Nhạc Đại Đế. Thương Long thích hợp cùng Tây Nhạc Đại Đế, Bạch Long. Ngoặc kép. Hắn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, không đại biểu hắn thích lời nói cũng không nhiều lắm người. Hai cái lời nói không nhiều lắm người đãi ở bên nhau. Sớm hay muộn sẽ nghẹn hư, Hồng Long hỏi. Chúng ta muốn hay không cũng vào xem. Bạch Long nghĩ đứng ở chỗ này nhàm chán. Cất bước vào kết giới, Hồng Long theo đi lên, kết giới nội. Loan Dực một đường hướng bên trong phi, một đường hưng phấn kêu lên. Các đồng bọn, ta đã trở về, nghe được Loan Dực thanh âm hồn phách nhóm. Một người tiếp một người từ bên trong chui ra tới. Nhìn đến thật là Loan Dực đã trở lại. Lại là vui sướng lại là nghi hoặc Loan Dực. Thật là ngươi a, ngươi đã trở lại, ngươi gần nhất đều đi đâu? Đúng vậy, ngươi gần nhất đều đi đâu? Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Vì ngươi thương tâm thời gian rất lâu, Loan Dực cười mà không nói, ngươi đến là nói chuyện a. Thật đem chúng ta lo lắng, lần đó nhìn đến ngươi biến mất ở kết giới bên cạnh. Còn tưởng rằng có đụng tới kết giới, bị kết giới cấp diệt trừ, có các đồng bọn nói ngươi là bị câu hồn liêm cấp câu đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Loan Dực đối với bọn họ quạt cánh, bay một vòng, các đồng bạn, các ngươi mau nhìn xem ta hiện tại có cái gì không giống nhau. Đại gia ngó trái ngó phải. Không cảm giác nơi nào không giống nhau, không có không giống nhau a. Đúng vậy, tay chân đều hảo hảo, lông chim cũng vẫn là nhiều như vậy, Loan Dực trợn trắng mắt. Nghĩ đến hắn trước kia cũng có thể hóa thật thể, cho nên đại gia mới không có chú ý tới hắn biến hóa. Hắn bay đến trên mặt đất, vươn cánh làm cho bọn họ sờ sờ. Các ngươi sờ sờ xem liền biết ta nơi nào không giống nhau, đại gia xoa hắn cánh. Lập tức cảm giác được hắn thân thể phát ra nhiệt độ cơ thể. Chúng điểu khiếp sợ nhìn hắn. Thật thể, ngươi có được thật thể? Thiệt hay giả, ngươi thân thể nhiệt độ cơ thể không phải là chính mình chế tạo ra tới đi. Loan Dực đắc ý giơ giơ lên đầu. Ta yêu cầu lừa các ngươi sao? Đại gia kích động nói. Loan Dực, ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Ngươi làm như thế nào được? Chúng ta cũng muốn cái thân thể rời đi nơi này. Loan Dực, nên không phải là ngươi đoạt người khác thân thể đi. Loan Dực trợn trắng mắt, ta và các ngươi sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy. Các ngươi đối thân thể của ta cũng rõ như lòng bàn tay. Có phải hay không thân thể của ta các ngươi nhìn không ra tới sao? Đại gia lại nhìn kỹ xem, xác thật là thân thể của ngươi. Vậy ngươi là như thế nào luyện ra thật thể? Thật thể, cái gì thật thể, lúc này, Hồng Chiêu cùng Sắc Bảy mang theo mặt khác tiên cầm hồn phách bay lại đây. Bọn họ cũng là nghe được Loan Dực trở về tin tức mới tới rồi, vây quanh Loan Dực bên người tiên cầm. Nhóm nói, Hồng Chiêu, Sắc Bảy, Loan Dực tu luyện ra thật thể, cái gì? Hồng Chiêu cùng Sắc Bảy nhanh chóng bay lại đây. Sờ sờ Loan Dực có độ ấm thân thể. Kích động nói. Thật sự có thật thể, Loan Dực hỏi. Hâm mộ sao? Hồng Chiêu cùng Sắc Bảy mắt đỏ nói. Không ngừng hâm mộ, còn đố kỵ, DFY. Hết chương.